Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 359, Kusinai muốn làm sự tình. Uzumaki Kusinai nhìn thấy Darui trường kiếm gãy đi, trên mặt cũng không có lộ ra dị dạng. Này đối với nàng mà nói căn bản không tính là một chuyện. Này còn chưa đủ lấy tiêu trừ lửa giận của nàng nhìn thấy Uzumaki Kusinai còn muốn động thủ. Một bên giám thị lão sư Sarutobi Shinosuke lúc này không thể không đứng lại đến rồi trước hắn nhìn. Thấy Uzumaki Kusinai trang bức ngược lại bị thảo. Thấy nàng muốn phát tiết một phiên. Dù cho Darui chịu thua đầu hàng. Sarutobi Shinosuke vẫn làm bộ không nghe thấy thế nhưng hiện tại. Uzumaki Kusinai cũng đã đem Darui kiếm cho đánh nát. Nếu như lại được voi đòi tiên. Vậy thì sẽ khiến cho ngoại giao tranh cãi Sarutobi Shinosuke lập tức đứng ở Uzumaki Kusinai trước. Mặt ngăn cản đường đi của nàng. Đối phương đã đầu hàng. Cuộc chiến đấu này là ngươi thắng. Đáng tiếc, hiện tại Uzumaki Kusinai thì lại làm sao có thể đem Sarutobi Shinosuke lời nói nghe vào đây. Nàng bây giờ đã tiến vào bán bạo tẩu trạng thái. Sở dĩ nói nàng là bán bạo tẩu. Đó là bởi vì nàng cũng không có phát điên đến đem trong cơ thể mình cửu vĩ cho thả ra ngoài tránh. Ra, Uzumaki Kusinai lạnh lùng nói. Hôm nay Darui xem như là chân chính chọc giận đến nàng. Nàng khí còn không ra đây. Làm sao có thể liền như vậy bỏ qua? Nếu như bỏ qua lần này, lần sau còn không biết phải tới lúc nào mới có cơ hội vân nhẫn cùng Konoha có thể hay không khai. Chiến ai cũng không sẽ bảo đảm. Có điều Uzumaki Kusinai còn là nhớ tới. Ở chính mình tuổi thơ thời điểm, vân nhẫn thôn nhưng là đến bắt cóc qua chính mình. Lúc trước muốn không phải Shimura Yu cùng Namikaze Minato liều mình cứu giúp. Chính mình e sợ đều không có cơ hội trở lại Konoha trong thôn Uzumaki Kusinai đối với vân nhẫn. Trong lòng vẫn có như vậy một tia oán khí. Sarutobi Shinosuke nhíu nhíu mày lại. Hắn không nghĩ tới Uzumaki Kusinai dĩ nhiên sẽ hung hăng như vậy. Này cái quái gì vậy, là xảy ra chuyện gì? Phải biết hắn nhưng là đệ tam Hokage con ruột. Konoha hiện tại thuần khiết thái tử gia. Đi ra ai không cho mình một bộ mặt. Chính là Shimura Yu ở nhìn thấy chính mình thời điểm. Cũng sẽ gọi mình một tiếng Shinosuke đại ca, bây giờ lại bị Uzumaki Kusinai như vậy chống đối hắn. Là biết Uzumaki Kusinai thực lực. Mấy ngày trước, Uzumaki Kusinai ở tử vong bên trong vùng rừng rậm bạo phát qua một lần. Đến thời điểm ai thua ai thắng cái kia đều là không biết, chỉ ít Sarutobi Shinosuke trong lòng mình. Cũng không hề chắc. Nếu như Uzumaki Kusinai sử dụng phong độn Raizen Shuriken, như vậy mình liệu có thể ngăn cản lại? Tỷ thí đã kết thúc. Sarutobi Shinosuke hầu như không do dự liền cứng rắn nói rằng. Hắn cũng không cho là Uzumaki Kusinai còn dám đối với mình ra tay, chu vi còn có nhiều như vậy ám. Bộ ở Uzumaki Kusinai là không sẽ động thủ, đáng tiếc. Hắn đánh giá thấp Uzumaki Kusinai não tàn trình độ. Uzumaki Kusinai nhìn thấy Sarutobi Shinosuke dĩ nhiên phá hoại chính mình trả thù, trong lòng tức giận càng là nổ tung. Trong cơ thể cửu vĩ chakra dâng trào ra, đối với một người phụ nữ tới nói, không có cái gì so với hủy dung còn nghiêm trọng hơn. Sự tình Darui đưa nàng điện kinh ngạc. Thân thể của nàng tuy rằng không có vấn đề gì lớn, thế nhưng nàng hôm nay nhưng là đại đại làm mất đi một cái mặt. Nàng ném không chỉ là nàng mặt mũi của chính mình, vẫn là Uzumaki bộ tộc trước mặt, lại là Shimura Yu trước mặt. Uzumaki Kusinai đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem Sarutobi Shinosuke cho sợ hết hồn. Khe nằm, người vẫn đúng là đùa thật. Liền ngay cả ngồi ở một bên Sarutobi Hiruzen cũng chấn động di chuyển. Uzumaki Kusinai đây là muốn bạo tẩu à? Trước hắn nghe nói qua Uzumaki Kusinai thực lực đã có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Không nghĩ tới lại vẫn là thật sự. Này vẫn là xây dựng ở Uzumaki Kusinai kinh nghiệm chiến đấu không đủ tình huống. Shimura yêu đây là làm sao dạy dỗ đến? Chẳng lẽ Shimura yêu trong cơ thể còn có giáo sư tiềm chất? Có điều hiện tại việc cấp bách, vẫn là cần đem sự tình xử lý tốt. Bằng không chuyện này sẽ là Konoha một hạng là bê bối này có thể so với Thế vận hội Olympic quán. Quân dùng thuốc kích thích còn nghiêm trọng hơn nhiều Konoha nhận giới đệ nhất đại thôn uy vọng. Cũng không thể liền như vậy cho bại đi. Đáng ghét, Darui cũng đã chịu thua. Ngươi còn muốn thế nào? Lúc này thiếu niên Mogusa cũng ở ám bộ ngầm đồng ý bên dưới đi tới sân đấu võ lên. Hắn bản thân liền là một cái bạo người nóng tính. Hắn cũng không gặp qua độ dung túng một người phụ nữ. Này vẫn là những khác quốc gia người Darui trường kiếm hắn nhưng là biết đến. Cái kia ở Vân Nhẫn trong thôn đều là ít có số ít vũ khí. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đoạn ở đây chuyện này. Bọn họ sau khi còn tốt hơn tốt muốn cái bàn giao. Làm sao? Người muốn vì hắn ra mặt. Uzumaki Kushinai khinh thường nói. Mogusa có thể hay không đánh qua chính mình cũng là ẩn số. Càng thêm không cần phải nói sau lưng mình còn đứng Shimura yêu nàng nhưng là biết Shimura yêu là. Cực kỳ tự bênh. Có bản lĩnh ngươi đánh thắng được yêu lại nói. Ngươi. Thiếu niên Mogusa nghe Uzumaki Kushinai. Trong nháy mắt giận không nhịn nổi. Tính tình của hắn luôn luôn táo bạo. Nơi nào chứa được khiêu khích. Có điều hắn muốn so với Uzumaki Kushinai thoáng có chút đầu óc. Biết ở đây tuyệt đối là không thể gây ra chuyện cười đến. Đến thời điểm bị chế giễu không chỉ là Konoha. Còn có Vân Nhẫn, làm sao? Không dám tới sao? Quỷ nhát gan. Uzumaki Kushinai bây giờ đã nuôi thành không sợ trời không sợ đất tính cách. Ngược lại có việc cũng có Shimura yêu cùng Sunet cho nàng chỗ dựa. Huống chi nàng thừa nhận ở bạn cùng lứa tuổi bên trong không có bao nhiêu người là chính mình đối. Thủ, Abi chính mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Uzumaki Kushinai rất tự giác đem Mogusa xem là nhược kê Namikaze Minato con kia nhược kê còn không? Phải là bị bọn họ bầu thành nhược kê, đáng ghét. Thiếu niên Mogusa nghe Uzumaki Kushinai lời nói làm sao có thể nhịn được xuống. Này vẫn là lần đầu tiên nghe được có người như thế nhục mạ mình. Làm đệ tam lôi ảnh nhi tử. Hắn xưa nay đều là bị người cung cấp. Ngoại trừ ở đại danh bên kia bị người khinh bỉ qua ở ngoài. Hắn vẫn không có bị ninja khinh bỉ qua. Này vẫn là lần thứ nhất lần này Mogusa thực sự là nhẫn không dưới đi tới. Hắn dù sao còn không phải tương lai đệ tứ lôi ảnh. Năm ngông cuồng vừa thôi đều là có Mogusa gầm lên giận dữ bên dưới. Trực tiếp mở ra lôi độn chakra hình thức. Đây là bọn hắn gia tộc bí thuật. Liền ngay cả chính hắn đều không thể rất tốt nắm giữ Mogusa tốc độ rất nhanh. Hầu như là một cái hô hấp trong lúc đó liền đến Uzumaki Kushinai trước mặt. Quay về Uzumaki Kushinai chính là một quyền đập xuống Uzumaki Kushinai tốt xấu cũng là mở ra cửu. Vĩ chakra hình thức, nhãn lực biết bao kinh người. Duỗi ra nàng cái kia nhỏ và dài cánh tay ngọc quay về Mogusa nắm đấm chính là tiến lên nghênh tiếp. Hai người thân thể chênh lệch rất lớn. Uzumaki Kushinai trên người không có bao nhiêu bắp thịt. Sức mạnh của nàng bắt nguồn từ Shimura yêu bình thường cho nàng tăng lên thực lực. Cùng với quái lực kỹ xảo phát lực mà Mogusa nhưng là khác rồi. Bởi vì phải tu tập nhẫn thể thuật quan hệ. Thiếu niên Mogusa thân thể đã là đầy người bắp thịt, thỏa thỏa một cái bắp thịt mãnh nam. Như vậy so sánh xem ra chênh lệch thực sự là quá to lớn cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,